Bảo, yeah, what's up? Có ai vậy? Yeah, yeah, tao Nam nè mày. Mày khỏe không? Nam nào ba? Tao Nam nè, tao Nam bồ con trâu, mày nhớ không? Yeah. Man, what the fuck? Bây giờ là 2 giờ rưỡi sáng đó, man. Gọi gì vậy? Tao gọi là mày có 500 cho tao mượn được không? Man, what the fuck? Ê, thằng quỷ. Dạo này mày chết thôi vậy? Bộ mày có coi tao là ba mày không vậy? Gọi điện lại cho tao lẹ đi.